Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 148. Bánh thịt trên trời rơi xuống. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn. Cái gì? Cô bé chính là Nam Cung Tuyết Nhi. Party sinh nhật Nam Cung Tuyết Nhi, Tiếu Tương không có tham gia, căn bản không nhận biết cô bé nhỏ kia có dáng dấp như thế nào. Thì ra Nam Cung Tuyết Nhi cùng chính mình cư nhiên đã từng thân cận như thế, cô lại không có nắm chắc cơ hội tốt mời cô hỗ trợ khuyên nhủ anh trai cô bé. Tiếu Tương nghĩ tới ngày đó chính mình tùy tùy tiện tiện đối đãi với tiểu oa nhi xinh đẹp kia, nhất thời hối hận, cô đang sầu không biết danh khả đã xảy ra chuyện gì, làm sao có tâm trí để ý tới những người khác. Sớm biết rằng nên chiêu đãi người ta tốt, tự nhiên liền bỏ lỡ như vậy. Không đúng, cô nghiêng đầu nhìn danh khả, mặt mày dần dần phát sáng lên. Nam Cung Tuyết Nhi tới tìm cậu chỉ vì cùng cậu nói một tiếng tạm biệt vậy, tình cảm các cậu không tệ đi. Danh khả mấp máy môi dưới, thở một hơi. Nha nha nói chúng tớ là bằng hữu, đừng muốn lợi dụng tình cảm chúng tớ. Tớ không muốn để cho nha nha cảm thấy tớ là người như vậy. Đều có giao tình lại không hào hào lợi dụng, không ngốc sao? Tiếu Tương thật không nghĩ như vậy, dù sao đều là bạn bè, mời cô hỗ trợ nói vài câu lời hay mà thôi, đây có gì lợi dụng hay không lợi dụng. Nam Cung Liệt đại khái cảm thấy được tớ là cố ý tiếp cận nha nha, tối hôm đó nhìn tớ ánh mắt đều có chút không quá đúng lắm. Thấy cô ấy như vậy, danh khả chỉ có thể đem ý nghĩ của chính mình thẳng thắn thành khẩn cho biết. Tớ càng là để cho nha nha mở miệng, chỉ sợ anh càng chán ghét tớ, đến lúc đó đừng nói nguyện ý hợp tác với chúng ta, chỉ sợ ngay cả gặp đều đã không vừa ý. Nhưng mà, nói tới đây, Tiếu Tương cũng bắt đầu có phần sầu. Đạo lý quả thật là như thế này không sai, những cái kẻ có tiền này chính là lòng nghi ngờ đặc biệt trọng, hoài nghi động cơ danh khả không thuần cũng không nhất định. Hơn nữa cái Nam Cung Tuyết Nhi kia tuổi mới lớn như vậy, nói là 14 tuổi bộ dáng xem ra như là 12 tuổi, người trong nhà sợ cô không hiểu chuyện sẽ không biết người bị người lợi dụng, cũng không gì đáng trách. Kia làm sao bây giờ? Mời không tới Nam Cung Liệt, Bắc Minh tiên sinh không muốn mua sổ sách, sự tình cũng chỉ có thể vẫn kéo, cái gì đều đã làm không được. Vốn kế hoạch tuyển tú đã hoàn toàn chuẩn bị tốt, liền còn lại đi tập đoàn đế quốc lãnh tài chính bắt đầu làm việc, hiện tại nói Nam Cung Liệt không đáp ứng, sự tình liền không thể vào được, việc này thật sự là buồn chết bọn họ. Tôi cũng không biết, danh khả còn chưa nói, di động trong túi đã bắt đầu chuyển động. Không biết có phải Từ Khâm tuyển chọn lúc này tìm đến cô hay không, cô đem di động móc ra, xuất hiện tại trên màn hình là một cái dãy số xa lạ. Dãy số xa lạ, lòng của cô nhảy mạnh, một lòng nhất thời nhíu chặt. Mặc dù rất rõ ràng cái dãy số này không phải Bắc Minh Dạ thường dùng, nhưng ai biết có thể là anh dùng cái dãy số khác gọi cho chính mình hay không. Cô không biết có nên tiếp hay không, nhìn một chuỗi con số trên màn hình kia, người liền ngốc, hoàn toàn không biết chính mình nên làm cái gì bây giờ. Vẫn lại là Tiếu Tương phụ giúp cô đẩy cô tỉnh, nhắc nhở cô nên nghe điện thoại, cô mới theo bản năng đem điện thoại nối được, nhưng chuyển được vẫn lại là không dám để tới bên tai. Cô thật sự cực kỳ sợ hãi, rất sợ bên kia điện thoại truyền đến thanh âm Bắc Minh Dạ thanh lạnh như băng, Từ Khâm không ở trong này, cô thật sự sợ. Thì ra bất chi bất, góc truyện audio.com, giác cô đã bắt đầu ỉ lại một Từ Khâm, là anh nói chỉ cần có anh ở đây, cũng không cần phải sợ Bắc Minh Dạ. Nhưng hiện tại anh không ở. Khả khả cậu sao lại thế này? Người ta đang nói chuyện rồi. Tiếu Tương lại đẩy cô, điện thoại rõ ràng đã vang lên một người nam nhân trầm thấp uy một tiếng, cô lại vẫn lại là sững sờ, hoàn toàn thẫn thờ, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Bởi vì là ở trong điện thoại Tiếu Tương cũng nghe không rõ ràng lắm thanh âm kia rốt cuộc thuộc loại người nào, chỉ là ẩn ẩn cảm thấy được trầm thấp từ tính lại vẫn dễ nghe. Danh khả rốt cuộc vẫn lại là để điện thoại ở bên tai, trần chờ một hồi lâu, mới hít sâu một hơi, đáp lại. Uy, đối phương tự hồ tính toán buông tha, lại vào lúc này nghe được thanh âm của cô, dừng một chút anh mới nói. Xin chào, là tiểu thư danh khả sao? Nghe được thanh âm của anh một lòng danh khả xoay mình thoải mái, mặc dù cũng nghe không rõ ràng lắm thanh âm này thuộc về người nào, nhưng không phải Bắc Minh Dạ. Không phải cái nam nhân để cho cô sợ hãi đến trắng đêm ngủ không được kia. Tôi là danh khả, xin hỏi ngươi. Nam Cung Liệt, đối phương báo tên, tay danh khả run lên, thiếu chút nữa ngay cả điện thoại đều đã cầm không yên. Đón nhận ánh mắt Tiếu Tương hồ nghi, hô hấp cô rối loạn cũng dồn dập thật cẩn thận hỏi. Nam Cung tiên sinh, anh tìm tôi. Có việc, Nam Cung tiên sinh, bốn chữ này hù Tiếu Tương nhất thời mở to đôi mắt, hô hấp cũng không dám miệng lớn tiến hành, sợ quấy nhiễu người một chỗ khác điện thoại di động danh khả. Nam Cung tiên sinh, thử hỏi, các cô nhận thức trong đó, còn có nam nhân họ Nam Cung. Huống chi ánh mắt danh khả rung động đã nói cho cô, gọi điện thoại tới đây là Nam Cung Liệt a. Nam Cung Liệt bên kia hơi hơi cúi xuống, đem thanh âm trầm thấp từ tính mới lại một lần truyền đến. Danh Khả tiểu thư đêm nay có rảnh không? Tôi muốn mời cô đến trong nhà ăn bữa cơm rau dưa. Tựa hồ sợ cô hiểu lầm chút gì, bỗng nhiên anh lại bổ sung thêm. Nếu thuận tiện đem kịch bản của các cô lấy tới đây, thuận tiện tôi nhìn xem. Thuận tiện, cực kỳ thuận tiện. Danh Khả rốt cục thì lấy lại tinh thần, một đôi mắt ủ rột nhiều ngày trong khoảnh khắc tỏa sáng, đảo mắt trở nên sáng trong. Không biết Nam Cung tiên sinh khi nào thì thuận tiện, tôi nhất định sẽ đến đúng giờ. 6 giờ tôi 6 giờ mới có thể ở nhà, bất quá 5 giờ qua đi nha nha hẳn là về đến nhà cô trước tiên có thể đi bồi cô, đương nhiên nếu cô thuận tiện mà nói. Tôi tiện tôi cũng đã lâu chưa thấy qua nha nha, 5 giờ tôi nhất định đến đúng giờ. Được, cúi xuống, anh nói. Nha nha không làm sao thích quá nhiều người nếu không ngại. Bản thân tôi tới, không đợi anh nói ra miệng, Danh Khả lập tức nói. Hảo, cảm ơn, buổi tối gặp. Tắt điện thoại, Danh Khả dùng lực hít sâu hai khẩu khí, mới nhìn Tiếu Tương cũng không dám dùng lực, hưng phấn được cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Nam Cung Liệt để cho tớ qua đi ăn cơm, còn để cho tớ đem kịch bản cũng mang qua đi. Tiếu Tương có vài giây trì độn, ước chừng vài giây sau đó bỗng nhiên ôm cổ cô, thiếu chút nữa đem cô ném tới giữa không trung, nếu cô đầy đủ khí lực mà nói. Khả Khả vạn tuế, Khả Khả hào thần, hai người tại trên đường nhỏ cao hứng nhảy lên, hoàn toàn không để ý ánh mắt người ngoài qua đường, thậm chí thiếu chút nữa hét lên. Nam Cung Liệt cư nhiên chủ động gọi điện thoại, muốn cô đem kịch bản qua đi cho anh xem, liền trên điểm này sự việc. Góc truyện audio.com, này đã thành công hơn phân nửa. Chỉ cần đêm nay thuyết phục anh, để cho anh lấy ra thời gian cùng bọn họ cùng đi tập đoàn đế quốc ký một phần hợp đồng, việc này coi như là hoàn thành, kế hoạch tuyển tú bọn họ cũng có thể lập tức khởi động rồi. Đã thi xong kế tiếp đó là tất cả mọi người có rảnh nghỉ hè, 2 tháng, đầy đủ bọn họ làm rất nhiều chuyện. Cú điện thoại Nam Cung Liệt này, quả thực chính là bánh thịt trên trời rơi xuống. Cách chương.